Trong đó có mấy thủy cầu hướng vị trí Đường Long với Diệp Tử Vân lao tới, ban nãy vài lần bị Đường Long đánh đã khiến cho Thi Giao sinh khí nên giờ nó hơi đặc biệt chăm sóc cậu một chút. Công kích ta làm gì cơ chứ? Tìm khổ ăn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long cảm thán nhưng động tác trong tay cũng không có dừng lại, tay phải siết chặt khí ép bọc hiện ra hướng phương hướng thủy cầu rơi xuống đập ra, không khí xuất hiện vết nứt và thủy cầu bị chấn vỡ không tấn công tới được vị trí của Đường Long. Đôi mắt Đường Long tập trung vào Thi Giao đột nhiên phi thân lên nắm thẳng đầu Thi Giao bổ ra. Thanh Long Yển Nguyệt Trảm, phốc, thời khắc nguy khắc Thi Giao nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị chém trúng, Thương Minh và Mộ Dạ cùng 6 người thấy vậy đều là lao lên. Đường Long đánh xong cũng đáp xuống mặt đất thu hồi Táng Thiên Yển Nguyệt Đao đứng bên cạnh Diệp Tử Vân không muốn xuất thủ tiếp. Thương Minh hóa ra từng đạo huyết trường, không ngừng oanh kích trên người Thi Giao, làm Thi Giao nhất thời phát ra âm thanh đờ lương thảm thiết. Tại thời điểm Thi Giao phần nộ, phần đuôi hung hăng đánh quất lên một cường giả trẻ tuổi bên cạnh, thân thể người trẻ tuổi răng ra như điên bay ngược ra ngoài. Thương Minh lạnh nhạt nhìn lướt qua cường giả trẻ tuổi kia nhưng không quan tâm, tuy rằng bọn hắn chung sức hợp tác nhưng vẫn là đối thủ cạnh tranh, hắn chẳng muốn đi quảng người nọ sống chết. Nghe được âm thanh Thi Giao kêu thảm thiết, Đường Long âm thầm suy đoán Thi Giao chỉ sợ không chịu nổi, bị nhiều cường giả truyền kỳ vây công như vậy, tuy rằng Thi Giao thân thể cường hãn nhưng cũng không cách nào địch nổi. Hống, Thi Giao phát ra nổi giận gào to, hạt châu màu đỏ trên trán phát ra hào quang chói mắt, thân thể của nó không ngừng biến hóa, từng tấng lân phiến màu đỏ bao trùm, hai cái xúc tu thật dài nơi khóe miệng. Viên hạt châu trên đầu Thi Giao khiến cho nó biến hóa trực tiếp để cho nó thành Ngụy Thi Long. Thi Giao phần đuôi vung chúng hai trẻ tuổi cường giả đem hai người đụng bay ra ngoài. Thương Minh cùng Mộ Dạ hai người cũng không khỏi lui lại mấy bước. Thi Giao thấy không ai cản mình nữa thì xoay đầu hướng thẳng Đường Long lao tới, đương nhiên là vẫn ghi hận trong lòng Đường Long nhiều lần đả thương nó. Hai tưởng là không động thủ nhưng vẫn phải động thủ. Đường Long cầm lên Táng Thiên Yển Nguyệt Đao cắm sau lưng làm điểm tựa, cậu cũng dung hợp yêu linh của mình sau đó cùng Thi Giao quần nhau, Đường Long bạo phát ra chiến lực càng mạnh hơn cả đám người Thương Minh cộng lại nên Thi Giao dù được bảo châu màu đỏ cường hóa cũng không địch lại. Thương Minh cùng Mộ Dạ là hoảng sợ nhìn Đường Long, phải biết bọn hắn vừa tấn công vừa phải đề phòng công kích của Thi Giao mà Đường Long là éo khiêng kỵ công kích của Thi Giao mặc cho chảo hay đuôi đánh lên trên người, công kích của Thi Giao đối với Đường Long không chút tổn hại nào. Khi Đường Long đang chiến đấu với Thi Giao thì bên ngoài Diệp Tử Vân gặp được Tiêu Ngưng Nhi với Tiêu Tuyết mà bên cạnh hai nàng xuất hiện một thiếu niên. Nếu Đường Long ở đây sẽ biết đây là Tiêu Ngữ con gái nuôi của Minh Vực trưởng Khống Giả. Vậy người đang chiến đấu với Thi Giao là người mà hai người đề cập tới. Tiêu Ngữ, đúng vậy, ta đã nói lực chiến đấu của hắn rất mạnh mà. Tiêu Tuyết, đúng thật là rất mạnh, còn Thi Giao đó thực lực là thần cấp mà do có bảo châu trên đầu nó khiến cho nó gần tiếp cận với linh thần nhưng vì không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực nên bị kẹp ở thần cấp đỉnh phong. Nếu không sẽ không bị một mực bị hắn đè lên đánh. Tiêu Ngữ, ở một góc đầm nước có một đám người đứng nhìn chiến đấu, đám người do một tuổi trẻ cầm đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tuổi trẻ này là Thiên Linh Bắc Minh Thế Gia thiếu chủ, người đứng bên cạnh hắn là Vu Vũ Vô Quỷ Thế Gia thiếu chủ. Vu Vũ là người may mắn còn sống sót khi mà hắn được gia tộc phái tới Bắc Minh Thế Gia hiệp đàm. Người chắn chắc là hắn đã phái người diệt Vô Quỷ Thế Gia. Thiên Linh, vâng, là hắn, thời gian gần đây chỉ có Vô Quỷ Thế Gia là đắc tội hắn. Vô Vũ tuy là chỉ có mình hắn nhưng vẫn là giữ kín như bưng về việc Vô Quỷ Thế Gia phát hiện ra quanh Huy Thành vị trí hạ lạc, hắn muốn bằng vào hai bàn tay của mình xây dựng lại Vô Quỷ Thế Gia. Đợi hắn giao đấu với Thi Giao mệt mỏi thời điểm lại xuất thủ giết hắn. Thiên Linh, Đường Long tuy là giao đấu với Thi Giao nhưng vẫn phân tâm chú ý xung quanh khi chứng kiến Vô Vũ Vô Quỷ Thế Gia thiếu chủ đứng chung với Thiên Linh Bắc Minh Thế Gia thiếu chủ, đồng thời thấy được đôi mắt oán độc của Vô Vũ cũng biết ý đồ của bọn hắn. Cách chương.